Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 5, thấy phát. Sáng sớm 10 giờ, hai cha con chậm rãi đi tới một nhà cao cấp phòng ăn. Dựa theo hẹn trước tiến vào một gian xa hoa trong phòng khách. Này lần gặp gỡ không có ở bộ phép thuật. Hiển nhiên, ở vào thời điểm này, phát làm cái gì đều sẽ đưa tới lượng lớn quan tâm. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn uống hồng trà đợi một hồi. Cornelius Fudge mới khoan thai đến muộn. Hắn ăn mặc một thân lam trường bào màu tím con. Đem vành nón ép tới rất thấp. Có vẻ hơi lén lén lút lút. Người đến muộn 5 phút đồng hồ. Cornelius Fudge tiên sinh nhìn đồng hồ. Nói rằng, Fudge đem cửa phòng khách khép lại. Lại ở xung quanh thả mấy cái ngăn cách âm thanh ma chú. Lúc này mới lôi kéo cái ghế ngồi xuống, đem đầu lên mũ lấy xuống đặt ở trong tay, lung tung xoa xoa mồ hôi trên mặt. Trời mới biết ta vì thoát khỏi những kia phóng viên đáng chết còn có những kia như hình với bóng. Nhân thủ dùng thời gian bao lâu? Chấm ngoặc kép, phát có vẻ rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, con mắt phía dưới có mắt đen thật to vòng. Trên thực tế, chỉ cần ngươi đồng ý đem chức vị nhường lại, ngươi thì sẽ không có chuyện gì. Folly tiên sinh cười tủm tỉm trêu ghẹo nói. Hả, ngươi biết ta vì là ma pháp giới trả giá bao nhiêu tâm huyết? Chấm ngoặc kép, phát không khỏi nắm từ bản thân mũ dạ. Thật nhanh ở trong tay xoay tròn. Ta chỉ là, ngươi biết, rất không cam tâm. Đúng đấy, ai sẽ cam tâm đây? Chấm ngoặc kép, đám người kia đều đang kêu gào nhường ta hạ cương vị. Những người khác cũng ở thờ ơ lạnh nhạt. Chấm ngoặc kép, phát dùng hắn cái kia lanh lảnh nhanh chóng ngữ điệu nhanh chóng nói. Bọn họ không hiểu, ở như vậy thế cuộc dưới, dù cho là biến thành người khác lên đài cũng sẽ không làm giỏi hơn ta đi nơi nào. Vì lẽ đó, ngươi cần ta ủng hộ. Folly tiên sinh nhấp một hớp hồng trà, cười tủm tỉm nói. Ngươi biết. Ta chỉ là nghĩ vì chính mình nhiều tranh thủ một chút giúp đỡ. Hoặc là nói, để cho mình xuống đài khéo léo diện một ít. Chấm ngoặc kép, phát một mặt đồi bại. Xem một chút đi, tối hôm qua lại phát sinh lớn như vậy sự tình. Chỉ ít nhường ta đối thủ nhóm càng thêm đoàn kết. Phát nói, tuần sau, cao sổ hội ngay ở tuần sau. Có lẽ sau khi tiếp nhận ta chính là Rapus Scrimger. Hắn tiếng hô cao nhất. Scrimger làm thần sáng chủ nhiệm văn phòng. So với ngươi lôi lệ phong hành nhiều lắm. Chỉ ít ở loại này thế cuộc dưới sẽ càng có lợi một ít. Folly tiên sinh vuốt cằm nói. Thôi đi, Albert, ngươi sẽ không hy vọng hắn tiền nhiệm. Phát nói, hắn nhưng là thần sáng chủ nhiệm văn phòng. Thần sáng, đến thời điểm các ngươi cũng tốt hơn không được. Cho nên nói, ngươi muốn trả giá cái gì? Nhường ta đứng ở ngươi bên này đây. Folly tiên sinh nói rằng. Ta nghĩ. Chúng ta là bằng hữu. Albert. Phát bỏ ra một cái nụ cười. Ta ở nhiệm kỳ cho ngươi cung cấp nhiều như vậy tiện lợi. Chấm ngoặc kép. Đó chỉ là đôi bên cùng có lợi. Cornelius. Folly tiên sinh cười híp mắt nói. Phát trở nên trầm mặc. Cái kia mũ dạ như là con quay như thế ở trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn. Đương nhiên, tình huống cụ thể ngươi có thể cùng con trai của ta nói. Hắn mới là ngày hôm nay nhân vật chính. Folly tiên sinh đột nhiên nghịch ngợm cười. Nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn. Hả? Phát lúc này mới nhìn thẳng nhìn về phía Brent. Nam hài này vẫn yên tĩnh ngồi ở một bên. Phát còn tưởng rằng hắn chỉ là bị mang đến dự thính. Xin chào, Phát bộ trưởng. Brent lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng mà nhìn cười trộm Folly tiên sinh một chút. Sau đó nhìn phát con mắt. À, ta biết ngươi. Brent, tam cường thi đấu tốt nhất dũng sĩ. Ân, lúc trước còn giúp bận bịu bắt được Sirius Black. Phát hiền lành cười. Phát lại nhìn một chút ôm vai tựa hồ không đếm xỉa đến Folly tiên sinh. Tựa hồ đang xác định hắn đúng hay không đang nói đùa. Phát tiên sinh. Người có thể tiếp tục mở ra điều kiện của ngươi. Brent đối với Phát ra hiệu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phát trầm mặc rất lâu. Sau đó nói, ta có thể thả ra mấy cái trọng yếu chức vị, cần phải có nguyên cớ. Đây là ta cực hạn. Đương nhiên, còn có càng thân mật quan hệ hợp tác. Nhưng tất cả những thứ này đều đứng ở ngươi có thể tiếp tục làm bộ trưởng bộ phép thuật cơ sở lên. Brain nhẹ giọng nói. Đương nhiên, này cũng gần như, chỉ cần ngươi ngày hôm nay có thể thuyết phục chúng ta. Vậy thì đại biểu chức vị của ngươi gần như bảo vệ. Chấm ngoặc kép, phát vẻ mặt giật giật, có vẻ hơi quái dị mà nhìn hắn. Trên thực tế, chúng ta đại biểu không chỉ là Foley nhà, còn có Manfoy nhà, Nott nhà, chấm ngoặc kép. Brain tùy ý nói ra mấy cái gia tộc tên, bọn họ đều sẽ đứng ở chúng ta một bên, dành cho ủng hộ, lại thêm vào chính ngươi người ủng hộ, đầy đủ ngươi ở cao sổ hội lên chiếm cứ ưu thế. Phát sắc mặt thay đổi, hắn liếc nhìn Foley tiên sinh, nhìn hắn khẽ gật đầu một cái. Các ngươi, chấm ngoặc kép, phát sắc mặt càng trắng bệch, đừng nghĩ lệch, chúng ta không phải đứng ở Voldemort bên kia. Brain hơi sai lệch phía dưới. Không ra dự liệu nhìn thấy phát mạnh mẽ dùng mình một cái. Vẻ mặt nhưng ung dung một chút. Hiển nhiên hắn biết các thực tử đồ là tuyệt đối sẽ không gọi thẳng hắc ma đầu tên. Chúng ta chỉ là muốn vì tương lai mà phòng ngừa chu đáo. Brain nhàn nhạt nói rằng. Voldemort trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Hắn thế lực cũng tất nhiên vượt qua từ trước. Chúng ta cần làm ra càng nhiều biện pháp đến đối kháng hắn. Hết thảy mọi người là. Vì lẽ đó, yêu cầu của chúng ta không nhiều. Chấm ngoặc kép, Brain lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Chúng ta cần ngươi phối hợp. Ở tương lai cử động bên trong dành cho toàn lực thúc đẩy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, phát trong tay thật nhanh chuyển mũ dạ. Rơi vào trầm tư, cái điều kiện này không phải quá hà khắc. Mà là quá rộng rãi, nhưng lại rộng rãi đến mức rất khó làm hắn tiếp thu. Ngươi có thể yên tâm, những kia cử động sẽ không uy hiếp địa vị của ngươi. Brain tay phải ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Ngược lại, chuyện này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Này chính là thay đổi giới phù thủy mấy trăm năm thế cuộc vĩ đại biến đổi. Phát ngón tay chăm chú, nắm mũ, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn tựa hồ nhận ra được to lớn âm mưu chính đang nổi lên mặt nước. Đương nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy cũng không có gì. Brain liếc nhìn phát sắc mặt, lãnh đạm nói rằng, chúng ta chỉ cần một cái người mình bộ phép thuật bộ trưởng. Về phần hắn đúng hay không ngươi đều không quan trọng. Phát con ngươi hơi chuyển động, chính khách bản năng nhường hắn đang tìm kiếm lỗ thủng. Hơn nữa, chúng ta đã đạt được Dumbledore ủng hộ. Chấm ngoặc kép, Brain nhàn nhạt bổ sung một câu. Phát đột nhiên như là gặp ma nhìn hắn. Nếu không là hắn cùng Dumbledore làm lộn tung lên, hiện tại hắn cũng không đến nỗi như vậy sứt đầu mẻ chán. Sức mạnh như vậy đã đầy đủ thống trị Anh quốc ma pháp giới. Hết cách rồi. Nếu không phải chúng ta bên này mấy người, Dumbledore, phụ thân ta các loại đều không muốn làm người bộ trưởng này. Chấm ngoặc kép, Brain cười tủm tỉm nói. Cũng không tới phiên ngươi. Lựa chọn ngươi chỉ là bởi vì càng bớt việc một ít. Như vậy, ngươi có thể làm ra sự lựa chọn của ngươi. Brain lạnh nhạt nói. Hắn vốn là đối với Phát sẽ không có cỡ nào coi trọng. Ta đáp ứng. Phát cắn răng nói. Nói ra một câu nói này sau. Hắn sụi lơ tựa lưng vào ghế ngồi. Mạnh mẽ ực một hớp hồng trà. Cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Phát bộ trưởng, Brain lộ ra ôn hòa lễ phép ý cười. Ta tin tưởng, tên của ngươi sẽ bị khắc vào sách lịch sử lên. Vì ngươi làm ra vượt thời đại thành tựu. Chấm ngoặc kép, Phát ngăn chặn ở chính mình mắt trợn trắng kích động. Hắn chỉ hy vọng đến thời điểm chính mình sẽ không bị treo ở trụ sỉ nhục lên. Hả, đúng rồi. Ta tư nhân còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Brain ngồi ngay ngắn nói rằng. Cái gì? Phát có chút mỏi mệt nhìn Brain. Đứa nhỏ này không một chút nào đơn giản. Ta cần một cái ở bộ phép thuật thực tập tiêu chuẩn. Brain nói rằng. Có thể dựa theo bình thường sát hạch yêu cầu tiến hành. Như vậy ngươi không cần tìm ta à? Phát nghi ngờ nói. Dựa theo bình thường quy trình đến là được. chấm ngoặc kép, bởi vì ở ứng cử viên cùng bộ ngành lên không quá hợp lý. Brain ôn hòa nói, danh sách kia là cho ta. Hắn chỉ chính mình. Ngươi, phát há miệng, đưa tay đem tóc của chính mình sau này loát. Này không phù hợp yêu cầu. Ngươi còn là một học sinh, vị thành niên. Nhưng ta nghĩ, học sinh ưu tú đều có thể có chút ưu đãi. Không phải sao? Brain cười tủm tỉm nói. Ta có thể tiến hành nhất nghiêm khắc sát hạch. Đương nhiên, bởi vì ta còn cần đến trường. Vì lẽ đó chỉ là cần một cái thực tập sinh tiêu chuẩn. Phát lại bắt đầu chuyển lên chính mình mũ dạ. Trong lòng nhưng cảnh giác lên. Brain yên lặng vận chuyển nhiếp thần lấy niệm. Có chút không nói gì phát hiện Phát đang lo lắng Brain tiến vào ma pháp bộ là nghĩ đoạt hắn quyền. Ở tương lai thay thế được hắn. Ngươi là muốn đi cái nào bộ ngành? Phát cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Thần bí sự vụ sở. Brain nở nụ cười. Phát trợn to hai mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới là cái này bộ ngành. Có thể nói, thần bí sự vật sở là bộ phép thuật nghiên cứu bộ ngành. Cơ mật tối cao bộ ngành. Đồng thời, không có cái nào bộ trưởng bộ phép thuật là thần bí sự vụ sở xuất thân. Phát thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại cảm thấy bắt đầu vướng tay. Dù cho là hắn muốn xếp vào một người tiến vào cơ mật tối cao bộ ngành cũng có chút khó làm. Cũng may cũng không phải không thể. Có điều, người nên biết, thần bí sự vật sở im tiếng. Không được hướng ra phía ngoài tiết lộ nghiên cứu nội dung. Lấy im tiếng lời thề làm chứng. Phát nói rằng, đương nhiên, ta chỉ là muốn tiếp xúc càng nhiều tri thức mà thôi. Brain nói, hấp dẫn nhất ta vĩnh viễn là ma pháp vô tận thần bí. Ngoặc kép, không thành vấn đề. Phát cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Như vậy, vì bảo đảm hôm nay hứa hẹn hữu hiệu tính. Chấm ngoặc kép, Brain vung lên khóe miệng. Lấy ra một tờ giấy da dê. Mặt trên đã ghi chép xuống ngày hôm nay toàn bộ giao dịch nội dung. Kính xin ký xuống này một phần hợp đồng. Phát bộ trưởng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.